Thứ này Tô Trường An đã từng thấy qua trong ánh mắt của Mạc Thính Vũ, hắn biết rõ, đó chính là phẫn nộ. Một ý hại người không thiếu, không thể không phòng người, đại khái là người có ý hại mình không ít, phải cẩn thận đề phòng nhưng có lẽ Tô Trường An đang ăn nên, nuốt chữ. Cách chương.